Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 254. Tuyệt vọng thế giới. Tương lai thế giới địa cầu. Đây là một tòa tàn tạ, tiêu điều thành thị, chung quanh sụp xuống kiến trúc, lộ ra một luồng khó mà nói rõ hiu quạnh cảm giác. Nhưng từ khắp nơi cao vót trong kiến trúc, không khó nhìn ra thành phố này đã từng huy hoàng, bầu trời bị từng tầng tối tăm mây đen bao phủ, này phảng phất là nên là tận thế nên có dáng vẻ. Lăng liệt gió lạnh thổi qua đại địa, một tấm ở giữa không trung tung bay báo chí, vô lực kể ra đã từng nhân loại phồn vinh. Đây là một tòa không biết hoang phế bao nhiêu năm thành thị, liền ngay cả rãnh nước bẩn khoan ra con chuột, đều là đói bụng ra bọc xương. Ở những kia nhà cao tầng phế tích bên trong, một bóng người đang nhanh chóng qua lại, rốt cục bắt được cỗ máy thời gian nhiên liệu. Ta có thể trở lại quá khứ, đi chỗ đó cái phụ thân còn sống sót thế giới song song. Nghĩ tới đây, tóc xanh thiếu niên không khỏi bước nhanh hơn, nhưng vẫn duy trì cảnh giác thiếu niên. Bỗng nhiên cảm ứng được một luồng năng lượng kinh khủng từ hắn lòng bàn chân xuất hiện ầm ầm ầm. Liền phảng phất là bom nổ tung, tóc xanh thiếu niên bị nổ bay thật xa, thân thể của hắn tầng tầng va chạm ở phía sau trên vách tường. Toàn bộ bức tường ầm ầm sụp xuống. Trang, người như thế vội vã, là muốn đi đâu? Cuồn cuộn trong khói mù, dần dần mà đi ra một bóng người. Cái kia nhân cánh tay bắp thịt bạo đột, trên người nhưng bao bọc một cái lộ ra hai tay màu đen áo choàng. Người kia bàn tay phải lên mang theo thời gian nhẫn, từng bước một hướng đi Trăng, hắc ám người. Trăng vừa nhìn thấy trước mắt người này, nhất thời biến thân siêu Saiya, hai tay nhanh chóng đẩy ra từng viên một quả cầu năng lượng, như giọt mưa giống như hướng về người kia ném tới. Ầm ầm. Ầm ầm ầm, năng lượng mạnh mẽ đạn oanh kích ở phía trước, bùng nổ ra đà kích cường liệt ba. Nhưng trong khói mù nhanh chóng lao ra một cái bóng người. Trong thời gian ngắn đi tới Trăng trước người. Một quyền nện ở Trăng bụng. Oa a. Vẻn vẹn là một quyền lực lượng, Trăng thân thể bị đập cho bay ngược ra ngoài. Liên tiếp va mặc vào mấy chục tòa phòng ốc. Mới ngừng lại, hắc ám người cười lớn hướng đi Trăng. Ha ha ha. Vô dụng. Trăng, mặc kệ ngươi làm sao phản kháng, đều sẽ không là ta đối thủ. Hôm nay chính là ngươi tắt thở tháng ngày. Đáng ghét. Trăng giãy giụa từ phế tích bên trong bò ra ngoài. Hắn rút ra trên lưng bội kiếm, hét lớn một tiếng, lần thứ hai hướng về đối phương công tới. Bạch. Bạch. Bạch. Lưỡi kiếm sắc bén cắt ra không khí. Hắc ám nhân thân hình hơi rung nhẹ, ung dung như thường tránh né Trăng công kích. Song phương thân hình lẫn nhau đan xen trong nháy mắt. Hắc ám người lại là một quyền nện ở Trăng bụng. Oa a, một ngụm máu tiễn tiêu ra, Trăng tóc biến trở về trạng thái bình thường màu xanh lam, cả người khí tức đều suy nhược lại đi. Tại sao, tại sao ngươi muốn đồ giết nhân loại? Trăng hai mắt tràn ngập tuyệt vọng vẻ mặt. Cái này hắc ám người ở một năm trước đột nhiên ra hiện tại địa cầu, sau đó liền bắt đầu điên cuồng đồ giết nhân loại. Khởi đầu hắn còn có thể cùng cái này hắc ám người đánh hòa nhau, nhưng để Trăng cảm thấy khó mà tin nổi chính là, theo giao thủ số lần tăng cường, cái này hắc ám người thực lực tăng nhanh như gió. Trăng thực lực đã đột phá siêu Saiya 2 cực hạn, có thể đối mặt cái này hắc ám người, vẫn là không còn sức đánh trả chút nào. Đồ giết nhân loại, các ngươi những này một mình nhân loại, là thế giới này u ác tính. Nếu như không thanh trừ các ngươi, thế giới này liền không cách nào được chân chính tinh chế. Hắc ám sắc mặt người dữ tợn nói rằng. Hắn lập tức lại nhìn một chút hai tay của chính mình, trong ánh mắt mang theo thưởng thức biểu hiện. Thực sự là hoàn mỹ sức mạnh. Coi như ta cái gì cũng không làm, thực lực cũng sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thực sự là quá kỳ diệu. Ha ha ha. Giữa lúc hắc ám người say mê thời khắc, giữa bầu trời bỗng nhiên trút xuống dưới đầy trời năng lượng đạn. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh lập tức vang vọng toàn bộ thành thị. Hắc ám người lập tức ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, tìm kiếm một vòng, nhưng không có phát hiện không có bất kỳ người nào tồn tại, mãnh mà cúi đầu. Hắc ám người khóe miệng toát ra một vệt âm lãnh mỉm cười. Lại đem Trăng cấp cứu đi rồi. Sự tình bắt đầu trở nên thú vị lên, nói xong. Hắn tại chỗ đi rồi một vòng. Sau đó nhắm mắt lại. Bắt đầu cảm thụ bốn phía khí tức qua một hồi lâu. Hắc ám người mở choàng mắt. Cười nói. Tìm tới. Phía tây nam hướng về có hai cái nhanh chóng chạy như bay khí tức. Trò chơi mèo vờn chuột. Bắt đầu rồi. Phía tây nam hướng về Trăng bị một cái nữ hài vác trên vai. Mãi đến tận bay ra ngoài thật xa. Hắn mới vỗ vỗ nữ hài vai. Bura, thả ta xuống đây đi. Ta có thể chính mình bay, cô bé này. Tự nhiên là Vegeta cùng tai hài tử. Bura, ngươi không sao chứ? Trăng, Bulma Aji nói nguồn năng lượng. Tìm tới sao? Bura hướng về Trăng ném đi quan tâm ánh mắt. Trăng gật gù. Tìm tới. Có điều thời gian vội vàng. Ta chỉ kịp siêu tập đến một chuyến nguồn năng lượng, có điều không có chuyện gì. Chỉ cần chúng ta trở lại 7 năm trước. Liền có thể không cần lo lắng cái gì hắc ám người, 7 năm trước. Bura nghe được danh từ này. Không khỏi có chút kích động. A, Trăng, người trước đây vượt qua thời không thời điểm. Nhìn thấy ba ba ta đi. Hắn là một cái hạng người gì a? Bura, ba ba là Vegeta. Trăng cười cợt. Vegeta thúc thúc a, hắn là cái lòng tự ái rất mạnh. Phi thường kiêu ngạo chiến sĩ. Hơn nữa vô cùng mạnh mẽ. Có điều không có ba ba ta cường. Thiết, ta mới không tin đây. Ngươi đều không đánh lại được ta. Ba ba ngươi làm sao có khả năng so với ba ba ta càng mạnh hơn. Bura phiết qua tuấn tú khuôn mặt. Cảm thấy Trăng là ở khoác lác chờ chúng ta trở lại 7 năm trước. Ngươi liền biết rồi. Trăng bất đắc dĩ cười cợt bỗng nhiên. Giữa bầu trời truyền đến một luồng ý lạnh đến tận xương tủy. Trăng cùng Bura hai người đột nhiên run lên một cái. Bọn họ đồng thời quay đầu nhìn về phía sau phương xa, nguy rồi. Hắc ám người đuổi tới. Lẽ nào hắn cũng nắm giữ khí bí quyết? Hắn hiện tại có thể thông qua khí đến nhận biết chúng ta tâm tích sao? Trăng cùng Bura lẫn nhau đối diện một chút. Sau đó không hẹn mà cùng bạo phát mạnh nhất thực lực. Hướng về phương xa chạy như bay trước ở hắc ám người đuổi tới trước. Ngồi trên cỗ máy thời gian. Liền có thể chạy khỏi nơi này khiến người ta tuyệt vọng thế giới. Một đường chạy như bay. Bất luận Trăng cùng Bura làm sao ra tốc. Chính là không cắt đuôi được truy binh phía sau. Hắc ám người liền phảng phất là ruồi bâu lấy mật như thế. Chặt chẽ quấn quýt lấy hai người bọn họ đi tới địa cầu vạn năng kép siêu tổng bộ. Trăng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hắc ám người đã gần trong gang tấc. Bura, người ngồi trước đi vào. Trăng đứng ở giữa không trung, đưa tay ra cánh tay vì là cỗ máy thời gian thiết trí tham số. Cái này cỗ máy thời gian chỉ có Bulma cùng Trăng hội thao làm. Bây giờ Bulma Aji đã chết rồi. Thế giới này chỉ còn dư lại Trăng một người sẽ làm. Nghe xong Trăng, Bura nhảy vào cỗ máy thời gian bên trong. Nàng đi vào trong hơi co lại thân thể. Vội vàng nói. Trăng, mau vào. Không kịp. Đùng. Trăng thiết trí tốt phi thuyền tham số sau. Đổi thành lái tự động. Sau đó hắn đột nhiên một cái đóng lại cỗ máy thời gian cái nắp. Đứng cỗ máy thời gian ở ngoài. Nhàn nhạt cười nói. Bura, hai người chúng ta là chạy không thoát. Ta đi ngăn cản hắc ám người. Cho ngươi sáng tạo rời đi cơ hội. Chờ ngươi trở lại 7 năm trước. Xin mời thay ta hướng về cha của ta vấn an. Nói xong, Trăng quay đầu nhìn về hắc ám người phương hướng phóng đi. Bura nằm nhoài cỗ máy thời gian lồng pha lê lên. Nhìn Trăng kiên quyết bóng lưng. Nước mắt trong nháy mắt ướt viền mắt cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.